Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 11. Góc chuyện audio.com. Chấm. Em không làm chuyện xấu đâu nha. Đâu có. Là chuyện tốt. Chỉ là tiếp rượu cho khách VIP trên phòng thôi mà. Em làm được đúng không? Cố lên Nhược Nhược. Nhược Nhược hít một hơi. Cô ngao ngán việc sắp làm nhưng cứ nghĩ đến bản mặt đóng băng của Ôn Thiếu Phàm thì cô rất quyết tâm mạch hùng cười đều. Cô không hề biết cô đang vướng vào một âm mưu ghê gớm. Hôm đó anh từ chối em. Nhưng trên giường thì không có từ chối đâu cưng. He he con mồi ngon. Được giá. Tiểu Nhược không có nhà hả? Tự Thiên đi đến tìm Nhược Nhược nhưng cô không có nhà. Cho nên Lâm Phương Phương ra nói chuyện với cô. Cô có biết Nhược Nhược đi đâu không? Tôi gọi cho cô ấy không được. Sao gọi không được chứ? Lúc nãy tôi gọi Tiểu Nhược còn nói đang đi ăn với Ôn chủ tịch mà. Với Thiếu Phàm, Tự Thiên đi bất ngờ trước câu nói của Tiểu Phương. Tôi biết rồi. Tự Thiên đi vội vã bỏ vào xe và bỏ đi. Ê, nè, không vào nhà đợi hả? Sao tự dưng giận vậy? Phương Phương gọi với theo. Nhưng Thiên Đi vẫn bỏ đi. Trên xe cô bắt đầu suy nghĩ. Tiểu Nhược bảo mình từ chối. Rồi nó vào tập đoàn làm mà không nói mình. Mình đưa quà nó cũng không truyền. Xưa giờ có cho nó gặp nó cũng không muốn biết mặt Phàm. Sao hôm nay lại đi ăn chung? Hay là nó nhận ra trong đêm đó là mình? Không. Nó ngu ngốc như vậy chắc không phát hiện ra đâu. Trong đầu Thiên Đi bỗng nghĩ ngợi lung tung. Cô bắt đầu có cái nhìn khác về Nhược Nhược. Tiểu Nhược chắc hôm nay không về nhà rồi. Phương Phương khóa cửa cô đi ngủ. Còn Nhược Nhược thì, anh đưa em đi đâu vậy? Mạch Hùng lôi kéo cô lên tầng 2, ở tầng trệt nhạc to ồn ào không tiện thực hiện ý đồ. Em lên phòng ngủ đi. Anh hứa sáng mai em sẽ có tiền. Nhưng em phải đi làm. Em muốn bây giờ luôn à, he he được. Được thôi, Nhược Nhược vẫn chưa nhận ra ý đồ xấu xa của tên này. Cô vì quá gấp kiếm tiền nên khồn hề đề phòng. 1 giờ đêm, Trương Nam đâu? Ôn Thiếu Phàm chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ thăm bà nội. Mẹ và bố, anh sang Mỹ đón họ để dự lễ kỷ niệm hãng hàng không sắp tới. Anh không thấy trợ lý riêng đây hết nên hỏi. Thưa đại thiếu gia, Trương Nam nghe nói đại thiếu gia cho nghỉ phép thì đã đi chơi luôn rồi à? Để tôi gọi ngay, anh đang ở đâu? Tổn thư bực dọc gọi. Trương Nam đang vui vẻ với cô gái trẻ trong phòng VIP. Ở Club AAA. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ngoan, anh thương, tránh xa tôi ra hu hu. Ở đây ồn quá. Đợi tôi tí, Trương Nam ra ngoài nghe điện thoại vì xung quanh quá ồn ào mấy căn phòng còn không được cách âm. Cửa nẻo thì lỏng lẻo. Nói tiếp, Ôn đại thiếu gia đang tìm anh kìa. Cô lừa tôi à, giờ này Ôn thiếu đã lên máy bay. Hừ, đừng phiền để tôi vui vẻ nghe chưa. Mất hứng, cô liệu hồn đó. Tổn thư mở loa cho nên những gì Trương Nam nói đều lọt vào tai Ôn Thiếu Phàm. Mau về đi, đây là chuyến bay riêng. Bay lúc nào không được. Hãng hàng không là của Ôn Thiếu mà. Tôi nói, im đi bà cô. Hừ, Trương Nam bư xê dọc đá vào cánh cửa phòng bên cạnh vô tình làm cửa bật ra. Nhược Nhược, cô ta bán thân. Giọng nói của Trương Nam vang đều đều bên tai Ôn Thiếu Phàm. Anh khựng lại ở cuối đường. Trước mặt Trương Nam là cảnh tượng có người đàn ông lạ cập vai cô gái trẻ. Nhìn tới nhìn lui người đó chính là Nhược Nhược. Hủy chuyến bay. Hà, Tổn thư giật mình. Cô không tin vào những gì mình đã nghe. Còn, cô được về nhà. Không cần theo tôi. Nhược Nhược cũng ghê thật. Thôi mình lo chuyện mình. Trương Nam trở lại phòng vui vẻ cùng gái đẹp. Bên phòng bên kia, bây giờ Nhược Nhược mới nhận ra mình bị lừa. Bỏ tôi ra. Hức, Tiểu Nhược ngoan, anh thương. Mạch Hùng khống chế Nhược Nhược. Nãy giờ hắn cũng đã nhẫn tâm xé gần rách hết váy áo của cô. Đến đây. Không, bỏ tôi ra. Lúc trước thích anh lắm mà. Muốn có tiền thì phải thế. Bốp, Năm giấu tay in lên mặt Nhược Nhược. Mặt cô đỏ lên, cô ôm mặt, cô càng kháng cự hắn ta càng đánh cô nhẫn tâm hơn. Hức, đến đây đi cưng, nếu không anh tát cho vỡ mặt. Mạch Hùng kéo Nhược Nhược vào lòng. Cô bây giờ đã sợ đến xanh mặt, nhưng vẫn cố chống lại. Bỏ tôi ra, tôi không cần tiền của anh nữa. Hức, bốp, con này ngon. Mạch Hùng tát cho cô cái nữa. Anh chói tay rồi chói chân cô lại. Mạch Hùng quăng cô lên giường. Anh ta lột sạch quần áo của cô. Cô tủi nhục khi trên người cô chỉ còn bộ đồ lót. Thử xem em chạy đi đâu. À, hức có ai không? Cứu, cứu, muốn có tiền nhanh thì phải thế đó cưng. Mạch Hùng vỗ nhẹ vào mặt cô. Tên khốn nạn đảo mắt trên người cô. Cách chương.